Võng du đại tướng sư. Chương 263, Thủy tinh cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thần binh. Tả Dương đối với cái này dùng từ thoáng có một chút vi nói. Chính là, Tô Phi cô nương nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Sắc mặt như thường hỏi ngược lại. Công tử bây giờ nhìn đến quân tiếu tiếu hầu như đau thương bất nhập. Không sợ đau, không sợ chết, không ăn cơm, không đi ngủ, không có cảm tình. Chỉ cần Diêm Vương đại nhân một cái mệnh lệnh, nàng thì sẽ liều lĩnh đi làm bất cứ chuyện gì. Dù cho là giết người, trên đời này còn có so với này càng làm người đau đầu đối thủ sao? Này không phải thần binh lại là cái gì? Hầu như đau thương bất nhập, Tả Dương trong lòng ngơ ngác. Như thế nào đi nữa nói cái này cũng là một bộ thi thể của con người đi. Làm sao làm được đau thương bất nhập? Nhưng xem Tô Phi cô nương ngữ khí, lại hoàn toàn không giống như là đang lừa hắn. Công tử là Diêm Vương đại nhân bằng hữu. Tối hôm qua lại tận mắt nhìn thấy quân tiếu tiếu bỏ mình. Nô gia mới không có ẩn giấu. Cũng xin mời công tử sau đó không nên nhắc lại lên việc này. Bằng không nếu là Diêm Vương đại nhân biết rồi. Công tử cùng nô gia đều sẽ không có thật kết cục. Đại khái là ý thức được chính mình lắm miệng. Tô Phi cô nương ngay lập tức lại nhắc nhở. Hiểu rõ. Tả Dương gật gật đầu. Vẫn chưa nói cái gì lời thừa thãi. Chơi thời gian dài như vậy trò chơi. Hắn đối với trò chơi lý giải hiện tại cũng coi như là cấp độ nhập môn. Tự nhiên biết một cái NPC cùng mình nói cái gì. Tuyệt đối sẽ không là không cẩn thận tiết lộ miệng. Càng là tương tự tin tức. Thực đều là hệ thống cố ý cho player thả ra manh mối. Không biết lúc nào liền dùng tới được. Mà tin tức này cũng tiến một bước chứng thực Tả Dương trước ý nghĩ. Cái này ôn nhu hương không đơn giản. Cái này hoạt Diêm Vương càng thêm không đơn giản. Tả Dương thậm chí có thể tưởng tượng đến. Một người nếu như có thể nắm giữ thần binh. Coi như là những này thần binh sẽ không cái gì võ công. Chỉ bằng vào, hầu như đau thương bất nhập. Điểm này, nếu là số lượng tích lũy có đủ nhiều. Muốn khuấy lên toàn bộ võ lâm đều là điều chắc chắn. Như vậy cân nhắc, Tô Phi cô nương mang theo làm mẫu ở ôn nhu hương khổng lồ trong hậu viện Tả nữ quẹo phải. Cuối cùng đem Tả Dương đều mang hầu như lạc mất phương hướng rồi. Hai người rốt cục đi đến một chỗ đề phòng nghiêm ngặt tương tự với hậu hoa viên trong sân. Sân lối vào nơi cùng với mỗi cái phương hướng khác nhau. Khắp nơi đều phân tán thân mặc màu đen trang phục thủ vệ. Mà cùng với trước ở địa phương khác nhìn thấy thủ vệ không giống. Những thủ vệ này trên mặt hầu như không nhìn thấy màu máu. Cũng không có bất kỳ vẻ mặt. Thậm chí nhìn thấy bọn họ lại đây liền ngay cả nhãn cầu đều chưa từng chuyển động đậy. Chỉ là như vậy dường như pho tượng bình thường đứng nghiêm đứng thẳng không nhúc nhích. Cả người còn tỏa ra khí tức lạnh như băng. Tả Dương có lý do hoài nghi. Những thủ vệ này khả năng chính là thần binh, bởi vì quan khí nhập vi hắn còn đặc biệt lưu ý một hồi. Không chỉ là hắn bộ phận bất động. Liền ngay cả ngực của bọn họ cũng không có bất kỳ chập trùng. Có điều hoài nghi quy hoài nghi. Trước Tô Phi cô nương đã nhắc nhở qua hắn không nên nhắc lại việc này. Những này, thần binh, cũng không có uy hiếp đến hắn an nguy. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nhất định phải đánh vỡ nồi đất xét hỏi đến tột cùng. Phải biết đạo lòng hiếu kỳ không chỉ có riêng gặp hại chết mèo. Còn có thể hại chết người. Công tử xin mời theo sát ta. Thần bí địa cung ngay ở bên trong này. Tô Phi cô nương thấy Tả Dương bước chân hơi hơi chậm. Quay đầu lại dục một tiếng. Được, Tả Dương đáp ứng. Cũng đã theo Tô Phi cô nương trực tiếp tiến vào cái nhà này. Xuyên qua bên trong hoa cỏ cây cối. Thẳng đến sân vị trí trung tâm một tòa hình dạng quái lạ núi giả. Hai người dọc theo một cái xuyên qua núi giả đường nhỏ. Đi tới vị trí trung tâm thời điểm. rốt cục nhìn thấy một cái tương đương bí ẩn chỉ có thể dung một người trưởng thành miêu eo chui vào hiệp lỗ nhỏ. Bên trong đen ngòm, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng có thể cảm giác được từ bên trong trào ra từng trận hàn ý, công tử. Trong này chính là, Tô Phi cô nương dừng bước, quay đầu hướng Tả Dương nói rằng, vừa lúc đó, nha a, bỗng nhiên có một cái cực kỳ quái dị mà lại thê thảm thầm người thanh âm tự bên trong huyệt động truyền ra. Chen lẫn từng trận tiếng vang, phảng phất rất xa, lại phảng phất rất gần. Liền ngay cả đối với cái này thần bí địa cung có hiểu biết. Thậm chí trước đây còn đã tiến vào bên trong Tô Phi cô nương đều bị dọa sắc mặt căng thẳng. Không nhịn được run lên một cái. Chỉ chốc lát sau, nàng mới nuốt ngụm nước miếng. Tiếp theo trước lời nói đối với Tả Dương nói rằng, nơi này chính là thần bí địa cung. Công tử nếu là bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Một khi đi vào, có thể liền không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Cũng không biết có thể hay không lại từ bên trong đi ra. Công tử thật sự nghĩ kỹ sao? Thông qua biểu hiện của nàng liền có thể thấy. Cô nương này tuy rằng ở bên trong làm đến phi thường lợi hại công pháp. Võ công bởi vậy tăng nhanh như gió. Thế nhưng đồng thời, cái này thần bí địa cung cũng cho nàng lưu lại khó có thể tiêu diệt bóng tối. Có điều, đa tạ Tô Phi cô nương nhắc nhở. Gặp lại sau, Tả Dương hít sâu một hơi. Liền một cái khom lưng. Lắc mình tiến vào cái huyệt động này bên trong. Tòa này thần bí địa cung mới bắt đầu tiến vào địa phương rất hẹp. Hơn nữa phi thường hắc. Làm cho người ta cảm giác là phi thường ngột ngạt. Vì phòng ngừa phát sinh cái gì bất ngờ. Tả Dương chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí một hướng bên trong tìm tòi. Có điều dọc theo này chật hẹp mà lại uốn lượn đường nối tiến lên đại khái mấy chục mét khoảng cách sau khi. Phía trước chợt xuất hiện tương tự với cực quang bình thường rực rỡ màu sắc rực rỡ ánh sáng. Nha a a, cái kia quái dị lại thê thảm âm thanh bỗng nhiên lại một lần nữa từ hang động nơi sâu xa truyền đến. Đâm Tả Dương màng nhĩ đều có chút không quá thoải mái. Tả Dương vội vã dừng bước, ngừng thở cẩn thận phòng bị tất cả khả năng xuất hiện tình huống. Thế nhưng như vậy chờ đợi một hồi lâu, bên trong huyệt động nhưng không có bất kỳ động tĩnh. Thật giống như thanh âm kia chỉ là hắn cảm giác sai bình thường. Mà hắn chỉ là quá mức cẩn thận. Hô! Tả Dương cảm giác mình cẩn thận cũng không dư thừa. Thoáng điều chỉnh một hồi trạng thái. Hắn tập hợp lại cẩn thận từng ly từng tí một hướng về. Cực quang, phương hướng sờ soạng. Chỉ chốc lát sau, Tả Dương trước mặt tầm nhìn rộng rãi sáng sủa lên. Bày ở trước mặt hắn quả thực chính là một cái khổng lồ lòng đất cung điện. Quy mô thậm chí muốn so với trước. Sát nhân trang. Càng lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng cùng sát nhân trang, mục nát rách nát lẫn nhau so sánh. Nơi này nhưng là một mảnh sán lạn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đầu đầu cũng có hiện lục lăng cột hình to lớn tinh thạch. Những này tinh thạch óng ánh long lanh màu sắc khác nhau. Dù cho đang không có bất kỳ tia sáng chiếu rọi lòng đất. Cũng tỏa ra rực rỡ vô cùng màu sắc rực rỡ ánh sáng. Mà Tả Dương vừa nãy nhìn thấy. Cực quang, bắt đầu từ chúng nó trên người tản mát ra. Hơn nữa không khó có thể thấy. Này hoàn toàn là thiên nhiên hình thành kỳ quan. Đẹp quá, Tả Dương trong lòng cảm thán. Không nhanh không chậm đi ở mảnh này thủy tinh rừng rậm ở trong. Rất nhanh hắn liền lại phát hiện một chút nhân lực gây nên dấu vết. Đó là ở cung điện dưới lòng đất biên giới phổ thông phía trên thạch bích có khắc một ít sắp chữ phi thường chỉnh tề. Thế nhưng là khiến người ta hoàn toàn xem không hiểu đến cùng là văn tự gì kỳ quái phù hiệu. Một đoạn ngắn, có thể khẳng định không phải chữ Hán, cũng không phải tương đối dễ dàng phân biệt hoa hạ cổ đại kiểu chữ. Càng không phải cái gì giáp cốt văn. Nếu là những này loại hình văn tự. Làm một danh tướng sư truyền nhân. Tả Dương coi như không cách nào nhận toàn. cũng nhất định có thể nhận ra bên trong một ít tự. Như vậy xem ra, những này văn tự hoặc là phù hiệu, căn bản không có ý định để player xem hiểu. Tả Dương không phải cố chấp người. Đương nhiên sẽ không phải ở chỗ này cùng những này xem không hiểu văn tự liều mạng. Đơn giản nhìn mấy lần sau khi, liền dọc theo rộng rãi rất nhiều mà lại sán lạn cung điện dưới lòng đất tiếp tục hướng phía trước sờ soảng. Hắn chỉ biết, tòa này cung điện dưới lòng đất nếu là làm một loại đối với player khen thưởng mà xuất hiện. Như vậy bên trong liền nhất định ẩn giấu tin tức hữu dụng. Chỉ là có khả năng gặp thiết trí một ít độ khó. Để player không cách nào dễ dàng bắt được thôi. Mà thành tựu công lực bảng xếp hạng trạng nguyên. Đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử. Tả Dương đối với mình vẫn tương đối có lòng tin. Ngoài ra, Tả Dương cũng còn ở lưu ý một cái vấn đề khác. Trước Tô Phi cô nương nói cho hắn đã có một ít player ở trước hắn đi vào. Không biết những người này hiện tại tới nơi nào, lại có hay không gặp đối với phần thưởng của chính mình tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mang theo những vấn đề này, Tả Dương một đường hướng về cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa tìm tòi. Cái kia quái lạ mà lại khiếp người tiếng kêu như cũ thỉnh thoảng vang lên. Ở trong cung điện dưới lòng đất không ngừng phản hồi, có lúc làm cho người ta cảm giác rất xa. Có lúc làm cho người ta cảm giác nhưng rất gần. Vừa mới bắt đầu, Tả Dương còn có thể dừng lại tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn đã loại thanh âm này tồn tại. Không cảm thấy kinh ngạc. Trên vách đá, như cũ còn sẽ xuất hiện những người khiến người ta xem không hiểu văn tự cùng phù hiệu. Có nhiều chỗ có lưu lại loang lổ vết máu. Những người vết máu xem ra phi thường cửu viễn. Hẳn là rất sớm trước đây tiến vào nơi này võ lâm nhân sĩ đang đánh nhau bên trong lưu lại chứ. Có điều, đi rồi thời gian dài như vậy. Hắn nhưng liền một bộ thi thể hoặc là xương khô đều chưa từng thấy. Thật giống như nơi này thường thường có người thanh lý bình thường. Dù sao dựa theo Tô Phi cô nương lời giải thích, tòa này cung điện dưới lòng đất từ lâu không biết tồn tại bao lâu. Hơn nữa đi vào tìm hiểu võ lâm nhân sĩ chỉ có 1/10 có thể sống rời đi. Tòa này cung điện dưới lòng đất coi như lại đánh. Chỉ sợ cũng sớm đã bị những thi thể này cho chồng mãn rồi. Đương nhiên, cũng đồng dạng không có gặp phải những người tẩu hỏa nhập ma, võ lâm nhân sĩ. Chính nghĩ như vậy thời điểm, cọt kẹt, cua sát, nương theo âm thanh như thế. Một cái đồ vật bỗng nhiên tầng tầng ngã tại Tả Dương trước mặt. Tả Dương lập tức lấy làm kinh hãi. Theo bản năng lui về phía sau một bước vội vã nhìn lại. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Chỉ thấy suốt ở trước mặt hắn chính là một bộ hoàn chỉnh nhân loại xương cốt. Chỉ là bởi vì này một suốt. Bộ này xương cốt mỗi cái khớp xương đã bị ngã tản đi. Không giống vị trí xương rải rác một chỗ. Xương sọ càng là lăn tới mấy mét ở ngoài địa phương. Quan trọng nhất chính là, những này xương cũng không phải là niên đại xa xưa xương khô. Mặt trên hết sức rõ ràng còn mang theo một ít đối lập mới mẻ màu đỏ thịt nát. Nói cách khác, bộ này xương cốt chủ nhân chết thời gian cũng không lâu. Hắn thịt trên người cũng không phải là bởi vì mục nát cùng oxy hóa biến mất. Mà rất có khả năng là, Tả Dương trong đầu tùy theo xẹt qua cực kỳ máu tanh tàn nhẫn hình ảnh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu hướng về trên đỉnh đầu nhìn tới. Bộ xương này chính là từ phía trên rớt xuống. Nó không có lý do gì sẽ ở cái loại địa phương đó. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Chỉ thấy đang có hai cái quần áo từ lâu lũ nát. Tóc từ lâu hoa râm. Người. Hẳn là người ba, ít nhất này hai thứ còn duy trì nhân loại tâm thái. Thế nhưng là lấy một loại kỳ quái tư thái. Dựa vào tay cùng chân lợi dụng một loại trái với trọng lực phương thức đổi chiều ở căn bản không có bất kỳ leo lên vật vách đá đỉnh. Bọn họ phi thường gầy yếu. lộ ra ở bên ngoài da rẻ nhiều nếp nhăn, cái bọc xương cốt giống như thây khô. Nhưng Tả Dương biết bọn họ là sống, bởi vì bọn họ giờ khắc này chính rủ xuống đầu nhìn hắn. Xuyên thấu qua cái kia hoa dâm ngổn ngang tóc dài, hắn có thể nhìn thấy hai đôi con mắt đỏ như máu lập lòe tinh quang. Này tinh quang bên trong đầu bắn ra chính là đói bụng cùng tham lam. Lại như hai con đói bụng cực kỳ dã thú nhìn thấy con mồi bình thường. Chuyện này, Tả Dương không cách nào nhìn ra thực lực của bọn họ. Nhưng liền lấy bọn họ hiện tại loại này ở vách đá đỉnh tư thái đến xem. Đây tuyệt đối không phải bình thường cao thủ võ lâm có thể làm được. Bọn họ tuyệt đối khó đối phó. Chạy, Tả Dương không muốn mạo hiểm ở đây. Càng không muốn đối địch với bọn họ. Vội vã tăng nhanh bước chân hướng về cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa chạy đi. Hê hê hê hê, mặt sau truyền đến tiếng kêu quái dị. Tả Dương không tự cảm thấy quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đã thấy hai người kia giờ khắc này giống như hai con hình người con nhện như thế. Liền như vậy ở như dẫm trên đất bằng đuổi theo. Tốc độ cực kỳ nhanh. Mẹ kiếp, tránh không khỏi sao. Tả Dương lập tức lại dùng tới khinh công. Lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn. Có điều đồng thời, hắn cũng đã làm hai tay chuẩn bị. Nếu là như vậy đều không thể bỏ rơi hai người này quái vật lời nói. Cái kia liền không thể làm gì khác hơn là toàn lực một trận chiến. Hắn cũng tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Chỉ chốc lát sau, Tả Dương rốt cục vẫn là bỏ rơi hai người này quái vật. Trên thực tế, thực là bọn họ chủ động từ bỏ. Bọn họ đang đuổi ra một khoảng cách sau khi, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chợt đứng ở vách đá đỉnh một cái tiểu vết nứt phía trước. Như luận làm sao cũng không chịu lại tiến lên trước một bước. Chỉ là hướng về phía Tả Dương không ngừng phát sinh. Hê hê hê hê, kêu quái dị, có vẻ vừa bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Cuối cùng chỉ được phẫn nộ rời đi. Tả Dương chú ý tới tình huống này thời điểm, còn cố ý dừng lại quan sát một phen. Tuy rằng tạm cáo an toàn, nhưng hắn cảm thấy tình huống này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì cái kia tiểu vết nứt thực cũng không phải là cái gì lạch trời. Muốn vượt qua không uổng phá hủy lực lượng, mà bọn họ cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Này rất có khả năng giải thích, cái kia tiểu vết nứt mặt sau chính là người khác địa bàn. Mà người kia, bọn họ không trêu chọc nổi, cũng không dám trêu, trong lòng có suy đoán như vậy. Tả Dương đón lấy hành động trở nên càng thêm cẩn thận. Đương nhiên, ở tao ngộ nguy hiểm gì tình huống trước, hắn như cũ sẽ không bỏ qua trên vách đá bất kỳ văn tự cùng phù hiệu. Chỉ tiếc vẫn luôn không hề thu hoạch. Không lâu sau đó, hắn lại đi tới một chỗ dưới vách đá. Nơi này dấu hiệu chữ viết cùng với trước phong cách rõ ràng không giống. Tuy rằng vẫn xem không hiểu, nhưng Tả Dương vẫn là dừng bước tinh tế kiểm tra mỗi một nơi chi tiết nhỏ. Vừa lúc đó, này, một cái nặng nề mà lại thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Cùng lúc đó, một cái tay đã không có dấu hiệu nào khoát lên Tả Dương trên bả vai. Tả Dương không khỏi đánh một cái giật mình. Trong lòng căng thẳng thân thể dường như phản xạ có điều kiện bình thường. Không đợi quay đầu lại, chân cũng đã trong nháy mắt kéo thẳng đá ra. Đến thẳng phía sau, độc chiêm ngao đầu. Đá trúng rồi. Tả Dương trong lòng lại là vui vẻ. Không đợi thấy rõ người kia dáng dấp, đệ nhị chân ngay lập tức liền muốn đuổi tới, cách chương.